Đế Bá, chương 6911, cũng không thấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngực ôm đao nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ thần thái này, trong lòng mềm nhũn, không khỏi thở dài một cái, nói ra, ta theo ngươi đi, cũng không có cái gì ý nghĩa, ngươi không cần ta trợ giúp, ta cũng không làm người hầu của ngươi. Ta lúc nào nói muốn ngươi làm người hầu của ta rồi? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Dòng ngực ôm đao nữ tử lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Chẳng lẽ ngươi có bằng hữu sao? Ai có thể làm bằng hữu của ngươi? Làm bằng hữu của ngươi người, cuối cũng đều không có kết quả gì tốt. Ngươi dạng này nói chuyện, thật giống như ta là sao chối một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi giờ khóc giờ cười. Đây cũng không phả xuống, chưa từng có cân nhắc qua có những người khác bồi bạn ngươi đi xuống. Là ngươi là sao chối? Trong ngực ôm đao nữ tử nói ra. Mà là con đường của ngươi vốn là cô độc, từ đầu đến cuối, ngươi cũng là tự mình một người đi. Có thế có người bồi bạn ta đi xuống sao? Lý Thất Dạ nhìn xem trong ngực ôm đao nữ tử, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, tức để trong ngực ôm đao nữ tử không khỏi sững sờ một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Có thể có người bồi bạn ta đi xuống sao? Chính là một câu như vậy thật đơn giản nói. Lập tức chấn động trong ngực ôm đao nữ tử, lời này, 10 phần rung động tâm linh. Cùng nhau đi tới, cái kia âm nha, hai tay dính đầy máu tươi, tàn sát vô số, nhưng là, hắn chưa từng có sa đọa qua, dù là người người coi như là đồ tế, nhưng, trên thực tế hần vẫn luôn đang bảo vệ thế giới này, yêu quý lấy thế giới này. Nhưng mà phát, tại trong tháng năm dài đẵng đằng này, trong nhân thế lại có bao nhiêu người đi lý. Tại hai tay của hẳn dính đầy máu tươi, tàn sát vô số thời điểm, hẳn hành động, cũng không phải là vì mình tư dục, cho tới nay, đều yêu quý lấy thế giới này, yêu quý lấy giữa nhân thế này. Nhưng, trong nhân thế rông đảo chúng sinh, càng nhiều hơn chính là phi nhố hẳn, nguyên rùa hẳn, phản hận hắn, lãng quên hẳn. Bao nhiêu người mắng hắn là hắc thủ phía sau màn, cửu giới đồ tế. Nhưng mà, đây hết thảy, hắn đều là cười trừ. Cũng không có vì vậy mà phẫn nộ, cũng không có vì vậy mà cho là đông đảo chúng sinh chính là không đáng, cũng không có quay. Người rơi vào hắc ám, dù là tay bắn nắm toàn bộ thế giới quyền hành thời điểm, dù là trong nhân thế người người nghĩ ngờ hắn, hắn cũng không có nói thôn phê thế giới, luyện hóa thế giới, vẫn là ở trong nhân thế này an tĩnh hành tấu, là thế gian trúc hạ thời đại này đến thời đại khác cơ sở, làm người thế gian trúc hạ không cách nào tưởng tượng nội tình cùng tuyến phòng ngự. Một thời đại lại một thời đại hành tấu ở trong nhân thế, bị vô số người thóa mạ, bị vô số người suy chỉ tại mũi. Mà một đời lại một đời đại đế, kinh diễm hạng người, bị hãn khai quật ra, bồi dưỡng được đến, mà một đường đi xuống, hắn cũng làm cho một vị lại một vị đại đế, tồn tại vô địch. Dương cánh bay cao, cũng không phải là đem bọn hãn nâm giữ tại trong lòng bàn tay của mình. Dù là chính hắn cuối cùng đang lâm chí cao vô thượng, thành tựu tất cả tiên nhân đều không cách nào với tới tình trạng thời điểm, hẳn cũng là đem hết thầy trả lại cho trong nhân thế, cũng không lấy người thế gian một tơ một hào. Cho nên, tại đoạn đường này dĩ tới, cái này một cái âm nha, cái này một cái một mực tại phía sau màn nam nhân, hẳn cũng không có sa đọa qua, cũng không có phân hận qua thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới này cũng chưa từng dĩ căm hận qua đông đảo chúng sinh, y nguyên duy trì viên sơ tâm kia, viên kia yêu quý chỉ tâm. Tại cái này dài dãng dặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, có người làm bạn qua hắn, nhưng cuối cùng vẫn chinh hãn đi một mình đến cuối cùng, bởi vì con đường của hắn quá xa vời, bởi vì hắn đường quá gian nan. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi nha. Lý Thất Dạ cười đối với trong ngực ôm đao nữ tử, vừa cười vừa nói. Đúng, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Lý Thất Dạ lời nói để trong ngực ôm đao nữ tử lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn một chút nơi xa. Cho nên, người muốn dĩ đông? Lý Thất Dạ nhìn xem trong ngực ôm đao nữ tử, nói ra. Tiên nhân, cũng tốt không có ý nghĩa nha. Trong ngực ôm đao nữ tử ở thời điểm này, không khỏi nhìn về phía xa xôi chỗ, nói ra. Đại đạo từ từ, đích thật là như vậy, đại đạo từ từ, con đường là cô độc. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, nhưng, cái này cô độc không chịu nổi mà nói, cái kia lại thế nào đi đến cuối cùng? Ta muốn nghỉ ngơi, nghỉ một đoạn thời gian, về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Trong ngực ôm đao nữ tử hất lên tóc của mình, mười phần thoải mái, vừa cười vừa nói. Tại sao là hiện tại nghỉ ngơi đâu? Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười. Trong ngực ôm đao nữ tử liếc Lý Thất Giả một chút, nói ra. Trước kia nha, ta cho là, chính mình chinh thiên chỉ trách chưa hoàn thành, con đường hay là nên di, chỉ bất quá, thay cái phương thức đến đi đi. Dù sao, thủ thế liên minh, có đôi khi, cũng có chút nhàm chán. Cho nên, ngươi liền gia nhập công thiên liên minh, Lý Thất Giả nhìn xem trong ngực ôm đao nữ tử, nói ra. Đối một cái mới phương thức, nói không chừng, có thể sớm một bước. Trong ngực ôm đao nữ tử nói ra, bất quá, cũng không kém bao nhiêu. Nói đến đây, trong ngực ôm đao nữ tử dừng một chút, liếc Lý Thất Giả một chút, nói ra. Bất quá nha, hiện tại không cần ta cảm thấy, sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Có sao? Lý Thất Giả cười như không cười nhìn xem trong ngực ôm đao nữ tử, nói ra. Người cũng sống được thật tốt, mà lại, người bây giờ là thực lực gì? Trinh thiên sự tình, không cản chúng ta. Trong ngực ôm đao nữ tử lắc đầu, nói ra. Trước kia ngươi, còn, cần mọi người giúp ngươi đi nện vững chắc phòng ngự này tuyến. Hiện tại, một mình ngươi liền có thế định tất cả mọi người, chúng ta năm ngửa, vậy cũng không có cái gì cho. Nên, ta muốn thả giá. Cái này có chút quá mức đi, Lý Thất Giả không khỏi vừa cười vừa nói, trong ngực ôm đạo nữ tử lạnh lùng lườm Lý Thất Giả một chút, nói ra. Có cái gì quá mức, người không có ở đây thời điểm, tất cả mọi người vì ngươi bán mạng L Am Great làm việc, hiện tại cho mình thả một cái giả, có cái gì quá mức. Người đây cũng quá hắc tâm gì, lời không thể nói như vậy, Lý Thất Giả buông tay nói, cái gì không có khả năng nói như vậy. Trong ngực ôm đạo nữ tử tức giận trùng mắt nhìn Lý Thất Giả một chút. Lý Thất Giả thân nhiên nói, cái này không thể nói là vì ta y hàm xê hết làm việc, đây cũng là các ngươi truy cầu, đây là các ngươi đối với đạo tâm thủ vững. Thôi đi, nếu không phải từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng giật dây lấy một nhóm lại một nhóm người, ai nguyện ý làm như vậy xê hết làm việc, còn không có thù lao đây. Trong ngực em mờ đao nữ tử tức giận nói, đây chính là các ngươi sống được đặc sắc nguyên nhân nha. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem đông đảo chúng sinh, nhìn lại chính các ngươi, đứng tại trên cửu thiên, thành tiên trường sinh, đây là đông đảo chúng sinh tha thiết ước mơ sự tình. Trong ngực ôm đao nữ tử tức giận nói, ngươi nói cái gì đều đúng, nhưng là, nàng hay là lạnh lùng lườm Lý Thất Giả một chút, nói ra. Nhưng... đó là ngươi sự tình, ta muốn thả giả, cho mình thả một cái nghỉ dài hạn. Đi làm cái gì? Lý Thất Giả nở nụ cười, hỏi, mắc mớ gì tới ngươi, tại sao phải nói cho ngươi biết? Trong ngực ôm đao nữ tử một bộ không bán Lý Thất Giả nợ bộ dáng. Tốt à, vậy liền nghỉ gì? Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, dù sao ngươi đại đảo từ từ, trộm đến kiếp phù du nữa ngày nhàn, cũng không có cái gì. Phi... cái miệng qua đen của nhà ngươi, ai muốn mỗi ngày chịu khổ, ta hiện tại bắt đầu muốn hưởng thanh phúc. Trong ngực ôm đao nữ tử cười lạnh nói ra, hưởng thanh phúc, con cháu đầy đàn sao? Lý Thất Giả thần nhiên nói, bất quá nha, tử tôn nhiều bất hiếu, ta nhìn, vẫn là thôi đi. Đến lúc đó, ngươi ngay cả thanh phúc cũng không nghĩ tới, chính mình mệt môi chết. Lan, trong ngực ôm đao nữ tử trừng mắt liếc, nói ra. Tùy ngươi miệng quả đen nói thế nào, ta đi tìm nữ nhân. Nói, quay người muốn đi. Tốt à, Lý Thất Giả nở nụ cười, buông tay. Nhưng, quay người mà đi trong ngực ôm đao nữ tử lại bỗng nhiên xoay người lại, lập tức đứng ở Lý Thất Giả trước mặt, gần trong gang tấc. Trong chớp mắt này, vừa kéo lấy Lý Thất Giả cố, hôn lên Lý Thất Giả bờ môi, đinh hương ám độ, hôn đến nóng bỏng, hôn đến hơi thở rõn rập. Tùy theo. Buông lòng ra Lý Thất Giả, liếc Lý Thất Giả một chút, nói ra. Người kỹ thuật hôn cũng không ra thế nào, so với nữ nhân tới, kém xa. Nói, quay người liền di, quả đen, về sau đừng gặp, cũng không thấy nữa. Sau khi đi xa, trong ngực ôm đao nữ tử xa xa hướng Lý Thất Giả phất tay, cũng không quay đầu lại, nói ra. Ta muốn cấu thả bụi hoa, ôm ấp trăm ngàn vạn mỹ nữ, về sau ngươi cũng đừng tới quấy rầy ta. Đi thôi, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, về sau mới hảo hảo thủ vững. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử đi xa bóng lưng, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Vốn là phiêu nhiên mà đi nữ tử, vừa nghe đến Lý Thất Dạ mà nói, nàng kém chút đánh một cái lảo đảo, tức giận đến nàng nghiến răng. Lan, cuối cùng, nữ tử này tức giận hét to một tiếng, nói ra. Vẽ sau đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn bảo hảo sống mơ mơ màng màng, không cần nói với ta cái gì thủ vững. Ngươi là không cải biến được chính mình, đây chính là nơi trở về của ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, trong ngực ôm đảo nữ tử bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến thổ huyết, hận hận nói ra. Ngươi là không thể gặp ta tốt thật sao? Không có, thủ vững mà đi, đây chính là tốt nhất ngươi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đi chết đi, về sau cũng không thấy nữa. Trong ngực ôm đao nữ tử phẫn nộ hét to một tiếng, đi xa. Có thể là cũng không thấy nữa, nhưng ta chỉ sợ là không xê hết được. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, Lan, cuối cùng, theo trong ngực ôm đao nữ tử gầm lên giận dữ đằng sau, chính nàng phiêu nhiên mà đi, biến mất ở trong nhân thế. Nhìn xem trong ngực ôm đao nữ tử biến mất ở trong nhân thế, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nhạt không thấy dáng tươi cười. Cuối cùng, hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi thì thào nói. Có đôi khi, vậy thật là để cho người ta hâm mộ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, cũng đều không khỏi nhìn xem cái kia hồng trần cuồn cuộn nhân thế gian, đông đảo chúng sinh, ức ức vạn sinh linh, đối với tiên nhân mà nói, tính mạng của bọn hàn vậy chỉ bất quá là một cái chớp mắt thôi. Nhưng là, cho dù là thoáng qua tức thì nhân sinh bọn hắn cũng là có đặc sắc, có đủ loại mỹ lệ, đương nhiên, cũng thật nhiều cực khổ. Đồng đảo chúng sinh, cũng là có nhân sinh của mình. Lý Thất Dạ cảm khái một tiếng, cất bước tiến nhập vô tận ám giới. Cách chương